Án mạng dưới đáy hồ. Tập 4. Julia giật mình thức giấc. Cô nhìn đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường. 7 giờ rưỡi sáng. Cô nghĩ rằng bây giờ vẫn là buổi sáng. Paul vẫn còn ngủ, ngáy nhẹ nhẹ. Chiếc máy lạnh cô lỗ sĩ kêu ầm ầm, giữ cho căn phòng lạnh như một nấm mộ. Nhưng người cô thì đầy mồ hôi. Julia muốn chui vào chăn bông và đi ngủ trở lại. Nhưng ngay khi cô vừa nhắm mắt thì những hình ảnh trong mơ lại choáng cả tâm trí. Đó là giấc mơ cô thấy mình mang thai, giống như giấc mơ cô đã mơ nhiều lần trước đây. Trong lần chiêm bao này, Julia ở trong xe hơi với một phụ nữ khác. Julia có thai được 4 tháng và thậm chí chưa thấy bụng. Người phụ nữ kia thì có thai được 7 tháng và bụng rất to. Họ đang đi ở vùng thôn quê của một nước nào đó rất xa lạ. Bỗng người phụ nữ kia la lên: "Ô, đến lúc rồi!" Người tài xế gương mặt khuất trong bóng tối lái xe ra khỏi con đường. Còn Julia thì leo vào băng ghế sau để giúp đỡ cô. Khi cô giữ tay ở dưới cửa mình của người phụ nữ chờ đứa bé ra, tất cả những gì cô nghĩ đến là liệu đứa bé này có sao không khi nó sinh sớm 2 tháng. Một cảm giác buồn bã tràn ngập trong cô khi cô nghĩ không biết đứa bé này nên ăn gì trong 2 tháng sau cùng đó để khỏe hơn, được chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc sống còn ở phía trước. Tại sao đứa trẻ lại ra đời sớm? Có phải bởi vì người mẹ không muốn mang thai nữa hay không? Julia đánh vật với những ý nghĩ này trong khi cô chờ đứa bé. Hai bàn tay cô khum lại với nhau để đỡ đầu đứa bé khi nó bắt đầu ra đời. Cửa mình mở rộng và cái đầu tròn tròn của đứa bé ló ra. Đột nhiên Julia tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đẩy nó vào trong trở lại. Cho đứa bé thêm ít thời gian trong bụng mẹ. Nhưng cô chợt nghĩ rằng có thể lúc đó chính đứa bé lại muốn chào đời. Cô có quyền gì mà can thiệp vào phép lạ của việc sinh nở kia chứ? Chỉ cần sẵn sàng để đón đứa bé khi nó bước vào cõi đời này. Vì thế Julia chờ. Tay cô đã sẵn sàng, chỉ có đứa bé là chưa ra. Đầu nó bị kẹt vì cái mũi nhỏ xíu bị ấn vào thành của cánh cửa. "Làm ơn đi," người phụ nữ van xin. "Cứu tôi với, tôi không rặn được nữa. Cô phải với tay vào trong kéo nó ra trước khi nó bị ngợp." "Con trai? Làm sao chúng ta biết đó là con trai?" Julia tự hỏi. Cô nhìn đứa bé và thấy nó đang đổi màu. Trời tối dần, cô phải hành động thật nhanh. Cô luồn tay vào trong người phụ nữ, cảm nhận được cái lưng bé xíu và phần dưới tay và chân nhỏ xíu của nó. Rồi cô thấy một thứ khác nữa, một vật bằng kim loại. Ngón tay cái và ngón trỏ của cô cùng nắm chặt lấy vật đó, trong khi cô dùng bàn tay ấn nhẹ vào cái mông trơn tuột của đứa bé. Rồi giữ chặt vật đó và đẩy tì vào đứa bé. Cô kéo bàn tay mình về phía trước. Người phụ nữ la lên: "Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa!" Chậm chậm, chậm chậm, đứa bé sơ sinh lọt ra, dính đầy máu và nước ối. Chừng như là mãi mãi, cơ thể của đứa bé tự như bị kéo dài ra. Julia thấy dây rốn dài như con rắn dính với bụng của đứa bé nối với nhau thai bên trong tử cung của người mẹ. "Con tôi, đem con tôi cho tôi!" Người phụ nữ la lên. Julia bế đứa bé lại cho mẹ nó. Khi cô cảm thấy đứa trẻ bị lấy khỏi tay mình, Julia nhìn xuống tay mình. Đó, vẫn còn kẹp chặt giữa ngón cái và ngón trỏ là một chiếc đồng hồ bằng vàng dính đầy máu và nhau thai. Cô chùi nó lên chiếc áo blue của mình, để lại một vệt đỏ. Cô lật nó lên và thấy dòng chữ quen thuộc: "Tặng Julia, của Paul. Anh yêu em." Cô đang nhìn chầm chầm dòng chữ thì người tài xế ngồi ở băng ghế trước của xe quay về lại phía sau và với tay về phía Julia. "Đưa nó cho tôi," anh ta nói. Julia ngước lên, cô đánh rơi chiếc đồng hồ khi nhìn thấy mặt anh ta. Đó là người lạ, và anh ta có một lỗ đạn ở thái dương bên trái. "Không, Cô hét lên và với tay tìm nắm cánh cửa, nhưng cửa khóa. Cô đang kéo tay nắm lên thì thức giấc. Chúng ta đã làm gì thế? Julia tự hỏi. Cô ra khỏi giường và chạy xuống nhà tắm, tay bụm miệng. Julia cong người xuống toilet, vừa đúng lúc nôn ra bồn sứ tất cả những gì chứa trong bào tử. Cô dùng giấy vệ sinh để lau miệng, dội nước toilet rồi mở vòi sen. Cô chờ nước mát, rồi bước xuống bên dưới vòi sen đang xả nước rào rào, để những tia nước mạnh xói vào da thịt như hàng ngàn mũi kim. Điều họ làm là sai và cô cảm thấy xấu hổ với chính mình. Cô xoay cần trên vòi tắm về phía nước nóng. Nước đốt cháy da cô, biến da cô thành một màu hồng sáng. Ôi Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con. Cô hét lên khi đẩy thêm cần về phía tay trái. Nước thậm chí còn nóng hơn vì vòi đầy cả hơi nước. Julia buông cần ra và trượt xuống lớp đá lát ngoài cho tới khi cô cuộn mình lại như trái banh ở dưới đáy, để cho mặt vòi nước nóng sôi đốt cháy lừng cho đến khi những chỗ mà nước xoáy vào người cô đỏ lên. Em đang làm cái gì vậy Julia? Paula lên, anh với tay vào trong và tắt nước. Chúa ơi, anh phóng tay rồi. Paula cúi xuống chỗ vợ lúc cô đang cuộn vào trong góc bồn tắm. Cô khóc và lắc đầu khi anh quỳ xuống cạnh cô. Cuối cùng, cô nhìn anh với một nỗi buồn sâu thẳm trong mắt mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. Ôi cưng à! Paul nói, anh quàng tay qua đôi vai đang rung lên bần bật của cô. Em đừng như vậy nữa, đồ trời đánh, lý gì phải trả giá cho điều đó. Anh không quan tâm cô ta có phải là bạn tốt nhất của em hay không. Cô ta có tội. Anh thấy rằng có một điều xấu sắp sửa sẽ xảy ra. Anh không biết làm sao mà John chịu đựng được cô ta. Nếu là anh thì anh đã đá đít cô ta ra khỏi cửa từ lâu rồi. Pa, lấy cho em cái khăn tắm. Được thôi cưng. Anh nói và với tay lên kéo cái khăn tắm dày từ một cái kệ cạnh bồn rửa. Anh cuốn khăn quanh người Julia và ôm cô vào lòng. Anh sẽ chăm sóc em cưng à, đừng lo lắng chuyện gì nữa được không? Julia nhắm mắt lại và mường tượng ra hình ảnh Lizzie chĩa súng vào đầu và sẵn sàng tự tử. Khó khăn lắm, cô mới không nổi giận về bạn. Thay vì thế, cô lại cảm thấy tiếc cho việc Lizzie bị buộc phải làm điều cô ta đã làm để sống sót. Cô biết Paul sẽ không bao giờ hiểu vì một lý do nào đó đã từ lâu Paul chấp nhận số phận và từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng cô và Lizzie thì san sẻ với nhau một sự ràng buộc. Tựa như mối ràng buộc giữa những người tù hoặc những người lính bị kẹt ở chiến trường mà họ phải chiến đấu và chia sẻ với nhau. Julia cứ suy nghĩ về việc làm sao mà lúc nào cô cũng phải kính trọng Lizzie. Làm sao mà cô cứ ngưỡng mộ sự vô liêm sỉ và bạo dạn của bạn mình? Nhất là vào cái thời họ còn học ở trường trung học, cô hồi tưởng lại cái đêm của một nhóm con gái thuộc đám du côn cố bắt nạt Julia ở buổi khiêu vũ của trường. Lizzie đứng cạnh nhưng chỉ mỉm cười với tên cầm đầu bắt nạt, tựa như cô ta khoái chí với bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra. Cô mở mắt và ngước nhìn chồng, anh ta vẫn đang ôm cô từ phía sau. Cô cảm thấy Paul đã thức dậy khi anh ấn vào cái khăn đang phủ quanh hông và ngực cô. Điều này làm cô nhớ lại tại sao cô lại kết hôn với một người chẳng có triển vọng gì về nghề nghiệp lẫn tài chính. Nhưng bù lại sự thiếu tham vọng thì anh luôn là người bạn tình, làm cô thỏa mãn. Đó là lý do chính để Julia chấp nhận lời cầu hôn của anh bất chấp sự phản đối của cha mẹ cô, rằng anh sẽ không bao giờ làm được điều gì to tát, rằng cô còn có thể làm tốt hơn nhiều. Cô vừa tốt nghiệp trường phụ tá, nha khoa, và bắt đầu gửi đơn xin việc thì gặp Paul. Anh đang chơi bi-a 16 bì với một nhóm bạn và trông anh hệt như Robert Redford khi còn trẻ. Lúc ấy, cô và Lizzie trong quán rượu. Lizzie nói, Nếu cậu không đi tới đằng kia và bắt cóc thằng đấy ra khỏi đám bạn, thì tớ sẽ làm chuyện đấy. Và cậu biết rồi đấy, khi mà tớ làm được thì nó chẳng có lợi gì nhiều cho cậu, đúng không? Julia uống cạn một hơi vodka martini để lấy can đảm và lại gần người thanh niên đẹp trai trong bộ đồng phục của trạm xăng. Anh ta đánh một cú gốc và đứng thẳng người lên khi cô đi ngang qua căn phòng. Mắt họ gặp nhau và từ đó họ luôn có nhau. Julia đã để dành được tiền để đi Âu Châu, nhưng sau lần hẹn thứ tư với Paul, anh đề nghị kết hôn và cô trả lời đồng ý. Cô cũng cặp với vài đứa con trai từ thời trung học, nhưng Paul là người đàn ông đầu tiên mang đến khoái lạc cho cô. Thậm chí cô còn cảm thấy hơi mắc cỡ cho cái việc mình đã đặt chuyện làm tình giỏi là tiêu chuẩn số một trong việc chọn bạn đời. Nhất là khi các tạp chí phụ nữ mới ra lại khuyến khích những người yêu nhau cố gắng hòa hợp sâu sắc hơn về mặt tình cảm và trí tuệ. Julia biết rằng trong thâm tâm cô, làm tình giỏi thì không đủ để giữ vững một cuộc hôn nhân, nhưng chắc chắn nó có ích. Nhất là trong những lúc như thế này, khi mà phần còn lại của thế giới chừng như nổ bùng ra. Vì thế cô quay lại phía sau để đối diện với anh, để cái khăn rơi xuống sàn nhà. Nụ cười rạng rỡ của anh rất trẻ thơ khi cô với tay ép vào người anh. Không nói gì, Julia đưa chồng trở lại phòng ngủ để một tiếng đồng hồ sau đó, cô rửa sạch những lo lắng sợ hãi ra khỏi đầu. Một đam mê sâu sắc hơn đang lan tràn trên cơ thể cô. Cách ba dặm về phía nam của Lakeside, Lizzie nằm trên giường nhìn chầm chầm những vết ố hình thù méo mó trên trần nhà, lắng nghe nỗi im lặng. Cô thấy những tiếng nứt nẻ và bong ra của lớp sơn ở mặt ngoài căn nhà có ba phòng ngủ, mà sàn của phòng này ở nửa chừng của phòng bên cạnh. Phòng tắm trên lầu đã bị dột ở một nơi nào đó. Phía sau một bức tường chỗ lớp gỗ mặt bắt đầu vân lên. Những cái kệ rớt xuống chỗ chàng để thức ăn và một trong những ống dẫn của máng xối đã bị kéo xịt ra khỏi hố gà bên dưới mái nhà. Và bây giờ, nước cứ việc đổ xuống một bên nhà làm cho đá cuội ở lối đi hư hỏng dần. John còn chờ đợi cái gì nữa chứ? Chờ cho cả cái nhà này sụp xuống ư? Là thợ mộc, anh ta cũng như một người thợ hớt tóc luôn luôn cần hớt tóc, hoặc nha sĩ luôn cần có những cái răng sầu. Anh bỏ thì giờ ra sửa nhà cho người khác, nhưng hiện anh có nhức nổi cái búa sửa chữa cho căn nhà của mình không? Gần cả đêm Lizzie không ngủ, trằn trọc và trở mình. Nhớ lại việc đã xảy ra đêm hôm trước, vượt ngoài tất cả những gì cô lựa chọn, tất cả những thứ mà họ làm được bằng những cách khác nhau. Sự lựa chọn đáng giá mạng sống của một người đàn ông và có thể tình bạn của cô ta nữa với một người duy nhất trên đời này mà cô ta yêu mến. Cuối cùng, cô ta ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, thức giấc trước lúc mặt trời mọc. Trong hai giờ qua, cô nằm trên giường nhìn trừng trừng lên trần nhà, tìm cách đền bù cho Julia. Lẽ ra, cô ta đừng bao giờ nên buộc bạn giúp mình. Như thế thật ngốc nghếch và độc ác. Lại nữa không có cách nào làm quay lại quá khứ. Không có sự đồng hiện như trong bộ phim nào đó đang được dựng. Lizzie chỉ muốn làm một việc gì đó để đền bù lại cho Julia. Julia là người duy nhất hiểu tại sao Lizzie cư xử theo cách cô đã làm. Cả cuộc đời cô ta cảm thấy mình là nhân vật của nữ hoàng Holden Caulfield. Đứa con trai trong quyển Bắt Trẻ Đồng Xanh. Luôn bị hiểu lầm, bị gắn sai nhãn hiệu, luôn bị liệt vào loại trẻ có vấn đề, có xu hướng phạm tội. Lizzie tụt xuống khỏi giường, đi vào phòng khách và đến trước cửa. Cô mở cửa và nhìn ra ngoài, cảm giác như lực lượng cảnh sát Lakeside đậu xe đằng trước, rút súng ra và có ai đó cầm loa bảo cô đi ra hai tay để lên đầu. Thay vì thế, cô thấy sân trước của nhà mình, cỏ đã cao cần cắt và chiếc xe đạp của Brian đang nằm ngang lối đi, có thể làm vướng chân. Tờ báo buổi sáng nằm trong túi nhựa trên lối đi cạnh chiếc xe Jeep. Lizzie khoác chiếc áo khoác mặc trong nhà để ra ngoài lấy tờ báo. Khi trở vào, cô ta xem coi có câu chuyện nào về một xác chết ở hồ chứa không. Nhưng không có gì cả. Cô để tờ báo trên bàn nhà bếp và thở dài. Mệt mỏi gia tăng đã đánh gục cô như con ma mất ngủ. Cô quay vào phòng ngủ, nắng sáng xuyên qua những bức rèm nhựa. Nếu Brian có ở nhà, nó đã có mặt ở giường cô và nhảy lên nhảy xuống, năn nỉ mọi người chơi với nó. Vẫn còn mệt vì không ngủ được, Lizzie leo lên giường trở lại. 8 giờ sáng, và John vẫn còn ngủ. Cô chui vào tấm chăn hoa, nhắm mắt và hy vọng sẽ ngủ lại một giấc ngon. Thay vì vậy, những tưởng tượng, những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu. Cô thấy người lạ rút súng và chĩa vào mình, rồi súng nổ. Lizzie ngồi lên và nhìn qua phía chồng. Anh ta ngáy nhẹ nhẹ. Cô muốn đánh thức anh dậy, nhưng làm thế có ích lợi gì? Cô biết cuộc hôn nhân của mình đã chấm dứt hàng mấy năm, và cô cũng biết rằng chỉ là cô không muốn phải giải quyết nó. Cô vẫn suy nghĩ về Brian, về một cuộc ly dị sẽ mang lại điều gì. Cô đã chứng kiến những điều xảy ra cho bạn bè nó, những đứa có bố mẹ chia tay. Khi chúng ngủ qua đêm ở nhà bạn, chúng mới buồn bã làm sao. Chúng có thể thức giấc khóc đêm vì nhớ mẹ hoặc bố. Vì thế cô cứ giữ vẻ bề ngoài bình thường. Cô thường tự nhủ rằng ít ra John cũng là một trụ cột vững vàng của gia đình. Nhưng gần đây thậm chí chuyện đó cũng không đúng nữa. Bây giờ tất cả những điều anh ta làm là chiếm khoảng trống, và cô phải giặt thêm nhiều quần áo bẩn. Nằm một lúc, cô bắt đầu cảm thấy hứng tình. Cô nhìn qua John đang ngáy nhẹ nhẹ. Có lẽ hãy để cho anh ấy ngủ, vì chắc như thế lại hay hơn trong lúc này. Cô cần một người bạn tình lanh lợi. Cô nhắm mắt lại và hình dung ra gương mặt của người lạ. Tựa vào quầy rượu trong nhà hàng đà điểu, Lizzie cho hai tay vào tấm đất và bắt đầu massage cho mình. Mường tượng trong đầu một viễn cảnh khác, cô tưởng tượng cô và người lạ đang ở trên băng ghế sau của chiếc xe anh, và anh đang áp miệng vào ngực cô. Từ từ anh di chuyển xuống bụng và giữa hai chân cô. Lưỡi anh thọc sâu vào, mơn màng như con chim rụng, cho tới khi cô rung lên vì khoái lạc. Cái giường rung lên tưởng như đánh thức John dậy, nhưng anh ta chỉ đổi bên, rồi lại tiếp tục ngủ. Cô với tay vuốt ve một bên mặt anh và đưa ngón tay chạy dọc theo đường viền mắt. Tội nghiệp John, cô nghĩ. Chuyện đó sẽ giết chết tâm hồn anh, không thể nào thực hiện được. Đối với một số đàn ông, liệt dương có nghĩa là chết. Cô tự hỏi có khi nào chồng mình nghĩ đến việc tự tử không? Nếu cô là một người đàn ông và không thể làm tình được nữa, thì cô sẽ cân nhắc xem việc có nên chết hay không. Nhất là nếu cô cũng năng động về mặt tình dục như John. Buổi tối đầu tiên gặp nhau, họ đã làm tình với nhau. Lizzie là vũ nữ ban khỏa thân của câu lạc bộ Jaguar ở Norwalk. Khi cô ta và những cô gái khác được thuê trình diễn gây quỹ đặc biệt ở câu lạc bộ tỉnh Lakeside. Chính xác, đó không phải là việc nhảy. Họ được thuê để nhặt bóng. Những cô gái nhặt bóng để ngược trần. Và những người chơi golf phải trả thêm hàng trăm đô la để câu lạc bộ chuyển cho họ một cô vũ nữ ngược trần. John cùng với nhóm kéo Lizzie về làm người nhặt bóng, và anh hứa sẽ cho cô thêm 100 đô nếu cô giúp anh với gậy đánh bóng. Lizzie không xem điều cô làm là xấu xa, bởi vì cô thật sự thích John và sẽ làm việc đó chẳng vì cái gì cả. Điều duy nhất cô không bao giờ hy vọng đó là có bầu. Nhưng John đã làm điều phải làm và cưới cô sau khi nghe cô báo tin cho biết. Khi đó câu lạc bộ đã quyên được hơn 12.000 đô la cho công tác từ thiện ở địa phương, nhưng lại chuốc lấy sự giận dữ của nhà thờ và nhóm công dân. Họ đe dọa sẽ tẩy chay sân golf qua quảng cáo. Giữa lúc cơn ác mộng về những mối quan hệ công khai tiếp tục, thì tờ thời báo Lakeside tuần thuật rằng cả một xe buýt học sinh lớp 5 đã thấy một số quý bà ngực trần gần lỗ bành số 14. Câu lạc bộ hứa không để những chuyện điên rồ như thế tái diễn. Lizzie đang nhìn chầm chầm chồng thì chuông cửa kêu vang. Cô nhìn đồng hồ trong phòng ngủ, thậm chí chưa đến 8 giờ nữa. Lizzie bò ra khỏi giường và đi ra cửa trước. Chuông lại kêu vang khi Lizzie mở cửa. Nào, nhìn kia, con mèo nào gõ cửa nhà tôi đây? Cô nói và mỉm cười với đứa con trai 5 tuổi. Chào mẹ! Brian nói, nó lao qua mặt mẹ khi mở cửa, chạy vào phòng của gia đình và mở tivi lên. Bây giờ tôi là con mèo đây. Bà Rebecca Davis nói, đã 78 tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều. Ồ, đó chỉ là cách nói thôi mà bà. Lizzie nói, sao rồi? Nó khỏe như mọi khi, còn không mời bà vào nhà. Ồ, con xin lỗi, mời bà vào, bà uống cà phê nha. Bà Davis nhìn Lizzie, áo khoác cô để hở, lộ ra chiếc áo ngủ trong suốt, che không được bao nhiêu cơ thể. Con gái, mặc quần áo ấm vào. Bà Davis vừa nói vừa bước vào nhà. Cháu không muốn con trai cháu thấy cháu như thế mà. Cảm thấy cơn giận dồn lên mặt, Lizzie kéo áo khoác lại rồi buộc dây thắt lưng ở đằng trước. Thế được hơn chứ bà? Đáng lẽ bà không nên nói với cháu như thế. Người phụ nữ luống tuổi nói, bà vận một bộ đồ chơi tennis bó sát nách. Bà theo Lizzie vào trong bếp. Bà không ở lâu được, bà có một sách đánh đôi lúc 9 giờ. Lizzie xay một ít cà phê hạt, bỏ vào cái lưới hình phễu, rồi đổ 10 tách nước vào phía sau cái máy xay và pha cà phê. Bà, con cần bà làm giùm con một việc quan trọng. Lần này lại cái gì đây? Bà Davis hỏi, và ngồi xuống chỗ bàn nhà bếp. Bà bắt đầu đọc báo trong khi Lizzie đem xuống 2 tách cà phê. Có lẽ con cần bà đem Brian đi một lát. Một lát là gì và tại sao? John và con, tụi con vừa gặp phải một chuyện không may, chúng con cần một ít thời gian để tính toán mọi việc. Điều nó cần là phải đi làm việc. Bà Davis nói, tao đã thấy cái gì xảy ra ở đây, mày thì làm việc cả ngày cả đêm, còn nó thì rảnh hô, cả ngày chỉ bia bọt và coi tivi. Anh ấy cũng đã cố gắng, Lizzie nói, chỉ là vì ngành kinh doanh xây dựng nhà cửa, mọi thứ bây giờ đã chậm lại. Cái gì? Nó không biết làm việc gì khác à? Xem đây này. Bà mở tờ báo và chỗ cột cần người. 500 đầy việc làm, con có định nói với bà ở đây không có việc gì mà nó làm được không? Bà à, anh ấy là thợ mộc mà. Nó biết đếm mà, đúng không? Cộng trừ, đây, một công việc ngay ở siêu thị Great. Chúa ơi, mấy vị tính sẽ làm tất cả mọi chuyện cho anh ấy. Thậm chí anh ấy không cần phải biết đếm nữa. Con sẽ nói với anh ấy về công việc này, nhưng có một chuyện còn hơn cả công việc đó nữa. Tụi con cần ở một mình. Chỉ vài ngày thôi, tối đa là một tuần. Tao không thích như vậy. Thằng bé cần ở với cha mẹ. Ngoài ra, tao chơi quần vợt 2 hoặc 3 lần một tuần. Thế khi có nó, tao có làm được việc gì đâu. Nó có thể xem tivi. Làm ơn đi bà, tụi con sẽ tận dụng thời gian để tìm cho John một công việc. À, ít nhất mày sẽ không xin tiền nữa. Tao không thể nào tin được cả hai tụi bay phung phí tiền tao đã cho. Những người khác xoay sở được, tại sao tụi bay thì không? Bây giờ tụi cháu còn ổn. Đó là về thời gian, tất cả chỉ là tụi bay chưa bao giờ học cách để dành. Tụi bay kiếm được rồi tiêu hết, lại mượn thêm để tiêu, rồi cầm thẻ tín dụng cho người ta. Chùa ơi, tụi bay nợ bao nhiêu rồi? Bà ơi, tụi cháu không cần tiền của bà đâu, tụi cháu chỉ cần bà trong hộ Brian. Tao sẽ nói cho mày một điều. Bà Davis đứng lên và nói, nếu John có việc làm, khi ấy chúng ta sẽ gặp lại. Bà không muốn uống cà phê à? Tao không muốn uống nhiều cà phê trước một trận đấu quần vợt. Bà nhìn qua cửa phòng của gia đình và thấy Brian đang dính vào chiếc tivi. Chả nào còn nấy. Con sẽ gọi cho bà. Lizzie nói, cô tiễn bà Davis ra cửa. Thế mày đã làm gì, trúng số à? Bà đã nói chuyện gì thế? Lizzie, cưng à, đây là lần đầu tiên bà rời nhà mày mà mày không xin tí tiền. À, con giúp một người hàng xóm bán nhà và họ cho con hoa hồng, vậy thôi. Thế mày bán bất động sản mà không có giấy phép à? Bà à, chỉ là hàng xóm thôi mà. Bà quên rồi à, thưa bà trẻ, tôi là người nuôi chị mà, thế nên đừng có cố mà làm những chuyện dại dột với tôi. Tôi quá biết những trò ma lành của việc chị làm rồi, rồi một ngày nào đó, nó sẽ gây cho chị chuyện đại rắc rối. Cảm ơn bà đã thông cảm. Đừng có làm bộ làm tịch với tao, bây giờ thì mày đi vào đi, và để ý đến con của tụi bay trước khi quá trễ. Đừng có lên lớp cháu về việc làm cha làm mẹ như thế nào bằng cách xem bà đã làm được một việc vĩ đại với mẹ cháu. Dỗi thầy, tao thấy mày giống mẹ mày hơi nhiều. Xin Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta. Sau những lời đó, bà Davis quay gót đi ra đường và ngồi vào xe. Từ cửa, Lizzie nhìn theo khi bà lái xe đi. Khi Lizzie bước vào bên trong và đóng cửa, mắt cô rưng rưng lệ. Cô vội vàng chùi sạch trước khi ai đó có thể thấy nó. Đó là một bài học mà mẹ Lizzie đã khắc sâu nơi cô khi cô còn là một đứa bé. Không bao giờ để người ta thấy mày khóc. Đó là một dấu hiệu yếu đuối và làm cho người ta tưởng rằng họ có thể tấn công được mình rồi. Một điều khác mà mẹ cô dạy là đừng bao giờ bỏ rơi người bảo vệ mình và cũng đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Nhất là những người trong gia đình, bởi vì họ là những người dễ làm trái tim bạn tan vỡ và phản bội bạn những khi bạn cần đến họ nhất. Khi Lizzie trở lại bếp, John đang chờ ở đó, tự rót cho mình một tách cà phê. Bà em không thích anh lắm đúng không? Chẳng có gì đâu anh, bà chỉ cào nhào về công ăn việc làm thôi. Chúng ta phải nói chuyện về chuyện tối hôm qua. John nói và liếc nhìn tờ báo, chỗ cục cần tìm người. Anh nhìn thấy những cục cần tuyển người rồi hất tờ báo qua phía bên kia bàn. Cái gì về tối hôm qua chứ? Lizzie nói và rót cho mình một tách cà phê. Chúng ta sẽ làm gì đây nếu cảnh sát tìm ra chiếc xe? Chúng ta chẳng làm gì cả. Thế còn những dấu vân tay? Em không bao giờ lăng tay cả. Còn anh? Khi anh làm việc cho nhà thầu của chính phủ, họ đã lăng tay anh. Nhưng cảnh sát có dấu vân tay của anh không? Chúa ơi, anh không biết. John nói và để tách cà phê xuống. Tại sao em lại phải bắn hắn ta? Em đã nói với anh đó là một tai nạn. Chúng ta đã làm hỏng bét mọi chuyện. Đúng vậy. À, quá trễ rồi. Bây giờ ta không thể làm một chuyện gì về việc đó cả. Có lẽ chúng ta còn có thể đi đến cảnh sát hay nói cho họ biết là em bị bắt cóc và em đã giết anh ta để tự vệ như thế nào. Còn làm sao có thể giải thích việc chúng ta đã đẩy xe anh ta xuống hồ? John chưa kịp trả lời thì anh chợt nhìn qua chỗ lối đi ra cửa và thấy Brian đứng đó. Brian đi đến chỗ Lizzie và đứng trước mặt cô. Ở nhà bà, con mơ thấy ác mộng. Con mơ à? Chuyện gì đã xảy ra? Một con quái vật cố giết con. Một con quái vật thật to với một con mắt. Ồ, John tham gia anh nói. Làm sao con thoát được? Con thức giấc. Con trai ngoan. Lizzie bế con lên đùi. Hãy luôn nhớ rằng bất cứ khi nào ác mộng làm cho mình sợ hãi thì chỉ cần thức dậy là mọi thứ ổn cả. Cô nhìn John khi nói điều đó. Người lạ ngồi ở quầy cạnh cửa sổ, nhìn ra lối vào của bệnh viện bên kia đường. Anh tìm thấy $4.57 trong túi áo mũ của bác sĩ Wu và đã xài hết 50 xu trong số đó để mua cà phê và một phần trứng chiên phó mát với thịt muối trong nhà hàng ngay bên kia đường đối diện bệnh viện. Đó là rõ ràng nơi cung cấp đồ ăn thức uống cho nhân viên bệnh viện, bởi lẽ không ai thèm nhìn bộ đồ bác sĩ của anh đến lần thứ hai. Khi ngồi ở quầy, anh thấy xe cảnh sát của Lakeside và một chiếc xe mùi kín trông đơn giản, như những chiếc xe cảnh sát không có dấu hiệu đến bệnh viện. Sẽ không lâu trước khi họ mở rộng diện tìm kiếm ra bên ngoài bệnh viện, và có thể thậm chí trong cái nhà hàng anh đang ngồi đây. Một phần anh muốn bỏ cuộc, chỉ cần đi bộ qua bên kia đường và đầu hàng. Ít ra anh cũng có thể biết anh là ai. Nhưng chiếc xe đến làm anh khó chịu, chắc chắn là có những thám tử trong đó. Nếu anh là người mà họ cần tìm, người phạm một tội gì đó nghiêm trọng thì sao nào? Anh tự hỏi sẽ ra sao nếu phải sống những ngày còn lại trong đời trong lao tù. Anh đã ăn xong. Điều anh muốn hơn bất cứ gì lúc này là tìm được một chỗ an toàn để ngủ. Nhưng ở đâu kia chứ? Và làm sao anh có tiền để làm chuyện đó? Một bàn ghế ở công viên thì sao? Ở đó sẽ an toàn chứ? Những kẻ vô gia cư ở tỉnh Fairfield, Connecticut sẽ đi đâu? Anh sẽ đến một nơi nào đó. Cảnh sát sẽ kiểm tra các công viên, trạm xe buýt và thậm chí các khách sạn. Khi đang cân nhắc, thấy tiếng thoái lưỡng nan của mình, anh thấy hai nhân viên bước vào khỏi lối vào phía trước của bệnh viện. Họ nói chuyện một lát, rồi một người bắt đầu đi xuống đường, nhìn vào những chiếc xe hơi, trong khi người thứ hai băng qua đường tiến thẳng đến nhà hàng. Thưa bác sĩ có muốn dùng thêm cà phê không? Một người đàn ông dáng chắc nịch hỏi. Eo ơi! Anh ta mang một cái tạp dề bẩn thỉu. Không, cảm ơn. Người lạ nói và đứng dậy. Chồng ông không khỏe lắm. Ông chắc là tôi không cần phải lấy thêm gì khác cho ông chứ. Người lạ quay đi và thấy một nhân viên cảnh sát cách cửa khoảng 20 dặm. Tôi chỉ cần xài toilet. Ngay phía đó, cửa thứ hai bên phải. Cảm ơn. Người lạ đi nhanh về phía phòng vệ sinh, quay lưng về cửa trước. Thậm chí anh ta có thể nghe được tiếng cửa trước mở ra khi anh vừa vào đến phòng vệ sinh nam. Nhưng lúc ấy anh thấy một phòng khác đề chữ cấm vào. Anh vặn núm cửa, cánh cửa mở ra phía ngoài, và người lạ bước qua đó. Anh nhận thấy mình đang đứng ở một lối đi hẹp, dẫn đến một cánh cửa khác. Anh đi xuôi theo lối đi và mở cánh cửa thứ hai. Lần này, anh nhận thấy mình đã ra ngoài. Dưới mái hiên phía sau nhà hàng, đó là một mảnh đất trống, cây cỏ mọc tùm và một cầu thang gỗ dẫn đến một cầu thang thứ hai. Phía sau, anh nghe có một giọng người đàn ông nói. Ông chắc là anh ta vào toilet nam chứ? Anh nghe tiếng mở cửa. Vì thế anh nhanh chóng chạy đến cầu thang dẫn đến tầng 2 qua mái hiên. Ở đó anh thấy một cái ghế sofa màu xanh nhạt trông rất đẹp. Chỗ gác tay của nó đã mòn mỏng đi và một trong những cái gối thì ố những vết màu lam lam lớn. Anh ngồi xuống phía sau ghế và cuộn mình lại như trái bành, hy vọng màu xanh của bộ đồ mũ sẽ trộn lẫn với màu chiếc ghế sofa. Anh nghe được tiếng chân bước trên mái hiên bên dưới. Anh ta không có ở đây, chuyện gì xảy ra thế này? Đây là chỗ tôi ở. Đó là giọng nói của người đàn ông hỏi anh có uống cà phê nữa không? Đây là chỗ của tôi. Anh có phiền không nếu chúng tôi xem qua một chút? Để tôi lấy chìa khóa, tôi khóa nó khi tôi xuống dưới. Người lạ nghe tiếng cửa mở và đóng, rồi tiếng bước chân lên cầu thang. Anh ép chặt vào đầu xa của chiếc ghế sofa và cầu nguyện cho họ không thể nhìn thấy mình. Tiếng bước chân sột soạt qua sàn nhà dưới mái hiên và có người đẩy nhẹ núm cửa. Nó vẫn còn khóa. Một giọng nam nói, không có cửa sổ nào bị phá, chắc anh ta còn ở bên trong quán. Một giọng khác gọi từ dưới lên, anh không muốn tôi mở cửa nữa à? Vâng, tôi xuống dưới đây. Những bước chân rời mái hiên và bắt đầu đi xuống cầu thang gỗ. Người lạ vẫn giữ tư thế như trái bành, cho đến khi những bước chân chạm đến sàn của tầng trệt. Khi ấy anh nhìn ra và thấy không còn ai. Anh ta có lẽ đã phải chạy ngang qua lô đất. Anh nghe người chủ nói, còn hẻm đằng kia dẫn ra đường Broad. Anh cố gắng đứng lên, nhưng khi anh làm thế trời đất bắt đầu quay cuồng. Anh lại ngồi xuống và nhắm mắt lại. Những thứ thuốc giảm đau mà anh được bệnh viện cho đã hết tác dụng, và một cơn đau chậm chậm cựa mình đang hình thành trong thái dương bên trái, lan ra như một con rắn, khắp đầu, qua lỗ tai, khắp lưng và đến phía sườn bên kia. Anh mở mắt nhưng không tập trung được. Anh nhìn rào trắng quanh phía bên ngoài của mái hiên. Nó rõ ràng rồi mờ nhạt. Điều này cũng xảy ra với mọi thứ anh nhìn và nó làm anh buồn nôn. Cổ họng anh đầy mật và anh có thể cảm thấy cái trứng chiên bắt đầu trở ngược hướng tiêu hóa của nó. Cơn đau trong đầu đột nhiên bùng lên, một cơn rùng mình ớn lạnh làm hai vai anh rung lên. Anh muốn hét lên, kêu cứu, miệng anh mở hoác ra nhưng không thốt ra được lời nào. Cơn đau trong đầu trở nên không chống lại được. Anh bắt đầu nghĩ đến cái chết và bất cứ điều gì để có thể quên được cơn đau. Anh nhắm mắt lại và một hình ảnh lóe lên, đó là một bé gái, một cô bé rất xinh trong chiếc đầm màu trắng. Cô ta đang vẫy tay chào tạm biệt. Một hình ảnh khác phá ngang, đó là một phụ nữ mặc áo tắm màu hồng và cô ta nói gì đó với anh, nhưng anh không nghe được tiếng cô. Rồi tất cả mọi thứ đều chuyển sang màu đỏ và cơn đau ở sau mắt lại nổi lên dữ dội. Anh phải làm gì đó cho đỡ đau. Bám chặt đài ghế sofa, anh từ từ di chuyển về phía cửa mà lúc nãy viên cảnh sát cố mở. Anh xoay tay nắm, nó vẫn khóa. Anh tìm chìa khóa ở cái gờ phía bên trên cửa, nhưng thứ mà anh tìm được chỉ là bụi bẩn. Anh nhìn bên dưới tấm thảm chà chân trước khi vào nhà, nhưng cũng chẳng có gì cả. Ở bên xa của mái hiên là một cửa sổ, nhưng anh có thể thấy là nó đã bị khóa. Anh cởi áo choàng mổ ra và che quanh bàn tay lành lặn, rồi đấm vào cửa sổ. Anh với tay vào bên trong và mở chốt cửa sổ, rồi leo qua đó. Anh thấy mình đứng trong một phòng ngủ, cạnh một cái giường chưa dọn và một đống quần áo dơ. Một cái bàn trang điểm có ngăn kéo để lòi đồ lót ra. Anh nhanh chóng rời phòng ngủ và tìm thấy phòng tắm. Có một bồn cầu và vòi tắm nhưng không có bồn tắm. Một chiếc áo khoác màu đen trên sàn nhà tắm và bồn rửa trông như chẳng bao giờ được chà rửa. Bên trên chậu rửa là tấm gương vàng ố và một tủ thuốc. Anh mở tủ thuốc, xem tỉ mỉ những cái kệ đã hang rỉ. Anh tìm được một ít thuốc chữa bệnh trĩ, thuốc xịt khử mùi hôi, thuốc làm giảm lượng axit trong dạ dày, thuốc nhỏ mắt, đồ ráy tai và bốn vị thuốc khác nhau chứa thuốc giảm đau. Anh lấy mỗi thứ hai cái, thêm vài cái nữa để dự trữ rồi rời phòng tắm. Anh phải suy nghĩ, vì thế anh ngồi xuống một cái ghế bọc lớn ở nơi được xem là phòng khách. Mặc dù đây là căn phòng duy nhất trong căn hộ, trông có vẻ như không có ai ở này. Cái ghế không được thoải mái như người ta tưởng, nhưng nó cũng tạo sự khuây khỏa, cho phép những viên thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng của chúng. Ký ức của anh về bất cứ điều gì trước lúc thức dậy trong chiếc xe dưới đáy hồ vẫn còn là một màu xám trống trường. Có lẽ từ từ anh sẽ nhớ lại, làm sao anh lại vào trong xe, chiếc xe đó của ai, anh ngồi ở băng ghế sau, Vậy chắc đó không phải là chiếc xe của anh, hay nó là xe của anh? Chiếc xe đó hiệu gì? Anh không nhớ nổi, dù vậy anh nhớ nó màu trắng, với rất nhiều ghế già. Thế đó. Rồi anh còn nhớ thêm một điều nữa. Anh thò tay vào túi quần mổ màu xanh và lôi ra chiếc đồng hồ. Anh giơ nó lên ngang mắt và xem xét. Chiếc đồng hồ này của ai? Sao anh lại có nó? Rồi anh lật nó lại để đọc dòng chữ khắc trên đó. Tặng Julia của Paul. Anh yêu em. Có phải tên anh là Paul không? Julia có phải là vợ anh không? Julia có phải là người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu hồng không? Một làn sóng mệt mỏi quét qua khuôn mặt anh, làm anh nhắm mắt lại. Một ý nghĩ xuất hiện, nếu mình ngủ, có lẽ mình sẽ mơ, và nếu mình mơ, mình sẽ nhớ mình là ai. Anh cảm thấy mình rơi vào một hố sâu đen ngòm. Đó là một cú rơi chậm, như người ta chơi môn thể thao, nhảy từ trên máy bay cho tới khi dù bung ra, trong chuyển động chậm chậm. Nếu anh tới, anh có chết không, dù có mở ra không? Thậm chí anh có còn phải lo lắng nữa không? Đã hết tập 4, xin mời các bạn đón nghe tập 5.